Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, phần 108. Triệu Sơn Xuyên đối viện nghiên cứu viện trưởng Vương Vọng Lão tiên sinh lặp lại giải thích hai lần. Vị này lão tiên sinh cùng hắn trợ thủ mới thật sự tin tưởng này tòa vật kiến trúc xác thật là chuyên môn cung cấp cho bọn hắn viện nghiên cứu. Cô nén kích động, vẫy vẫy tay, Vương Vọng dẫn theo một chúng nghiên cứu viên đi vào viện nghiên cứu, vừa tiến vào viện nghiên cứu đại môn, một đạo nhu hòa lam quang liền từ mỗi người trên người từ trên xuống dưới đảo qua. Ôn hòa máy móc giọng nữ trấn an khẩn trương mọi người. Giải thích này lam quang đang ở vì bọn họ ra quét sát trùng. Theo sau, một khối trong suốt giao diện xuất hiện ở mỗi người trước mặt. Nhắc nhở bọn họ thành lập chính mình thân phận hồ sơ, nghiên cứu viên nhóm thành lập thân phận hồ sơ. Từ Lục Lê tự mình xét duyệt thông qua. Nói cách khác, không có trải qua Lục Lê xét duyệt người. Căn bản đừng nghĩ tiến vào này tòa viện nghiên cứu, ở trong vũ trụ. Viện nghiên cứu cùng cơ mật trực tiếp liên hệ, cho nên viện nghiên cứu thông thường đều sẽ nguyên bộ cường lực công kích thủ đoạn. Một khi kiểm tra đo lường đến không thuộc về đã thành lập thân phận hồ sơ nội người xuất hiện ở viện nghiên cứu nơi nội, liền sẽ phát ra cảnh báo. Mà nếu không có kịp thời giải trừ cảnh báo, kích phát cảnh báo người liền sẽ bị nhận định vì đối viện nghiên cứu có uy hiếp người. Nghênh đón điên cuồng công kích máy móc giọng nữ nhắc nhở những việc cần chú ý làm các vị nghiên cứu viên ý thức được này tòa viện nghiên cứu ló mắt bề ngoài hạ khủng bố chỗ. Sôi nổi thật cẩn thận mà luôn mãi kiểm tra chính mình điền tin tức hay không chính xác. Sau đó lưu lại vân tay, tròng đen, thanh âm, máu từ từ hàng mẫu lấy cung viện nghiên cứu an phòng hệ thống lập hồ sơ cá nhân thân phận hồ sơ. Thành lập thành công sau, mỗi vị nghiên cứu viên bên cạnh huyền phù ở giữa không trung trong suốt giao diện liền thành bọn họ. Ở viện nghiên cứu nội trí năng nghiên cứu trợ thủ, một bên cùng từng người trí năng trợ thủ thảo luận phía trước đã hoàn thành thực nghiệm. Trước mắt thực nghiệm tiến độ, gặp được vấn đề cùng tương lai nghiên cứu phương hướng, nghiên cứu viên nhóm đi theo trí năng trợ thủ bị đưa tới từng người chuyên trúc phòng thí nghiệm ở cá nhân phòng thí nghiệm chung, trí năng trợ thủ cho chính mình nghiên cứu viên an bài bảng giờ giấc. Trên cơ bản nghiên cứu viên nhóm buổi sáng đều sẽ bị yêu cầu thượng phi thường có nhằm vào chương trình học, cùng với thao tác cùng chương trình học nguyên bộ thực nghiệm hạng mục này đó chương trình học cùng. Siêu thị bán ra chỉ có đơn giản suy luận quá trình cùng kết quả cơ sở lý luận thư tịch hoàn toàn. Bất đồng, là thật sự có trí năng lão sư ở đi học, đem một cái lý luận từ đưa ra đến nghiệm chứng lại đến cuối cùng định luận giảng giải đến phi. Thường kỹ càng tỉ mỉ cùng rõ ràng, còn có thể tùy thời giải đáp học viên đưa ra vấn đề. Cũng căn cứ học viên vấn đề kịp thời điều chỉnh giảng bài nội dung, liền Vương Vọng vị này vật lý. Học lĩnh vực thâm niên người có quyền đều cảm thấy, ở chuyên trúc với hắn chương trình học. Hắn trạng thái tựa như trung học khi vừa mới tiếp xúc vật lý giống nhau. Phát hiện chính mình đối cái gì đều cái biết cái không. Đối cái gì đều thực cảm thấy hứng thú. Giống bọt biển hút thủy giống nhau khát cầu tri thức tưới, càng bổng chính là. Nghiên cứu viên nhóm không chỉ là học được lý luận tri thức. Phòng thí nghiệm có thể bắt chước các loại thực nghiệm điều kiện. Các loại giả thuyết thực nghiệm tài liệu cái gì cần có đều có. Nhưng thực nghiệm quá trình cùng hiệu quả nhưng không có giả thuyết cảm giác. Nghiên cứu viên nhóm có thể biên học tập biên động thủ. Ở tự mình thí nghiệm chung đối đến ra kết luận ấn tượng càng vì khắc sâu, ở trong vũ trụ. Rất nhiều chân quý thực nghiệm tài liệu không đủ để cung ứng một lần lại một lần không biết kết quả. Nếm thử tính thực nghiệm, cũng có tài liệu cực không ổn định, có rất cao tính nguy hiểm. Còn có thực nghiệm tài liệu yêu cầu thực nghiệm điều kiện cùng hoàn cảnh không khỏe với nhân loại sinh tồn, vì thế cao cấp viện nghiên cứu trên cơ bản đều chọn dùng bắt chước thực nghiệm tài liệu đặc tính. Chế tác giả thuyết tài liệu tới tiến hành thực nghiệm phương pháp, khiến cho thực nghiệm phí tổn hàng đến thấp nhất, tính nguy hiểm cũng hàng đến thấp nhất, chờ đến ra tương đối ổn định đáng tin cậy kết quả sau. lại sử dụng chân thật tài liệu đi làm cuối cùng nghiệm chứng, này tòa hành tinh cấp viện nghiên. Cứu liền cụ bị bắt trước thực nghiệm công năng, tương đương với hoàn toàn giải quyết có cái căn cứ viện nghiên cứu phía trước tồn tại phòng thí. Nghiệm thiết bị không được đầy đủ, thực nghiệm tài liệu thiếu vấn đề, còn vì nghiên cứu viên nhóm cung cấp nhu cầu cấp bách lý luận chỉ đạo cùng vô hạn thực nghiệm khả. Năng, viện nghiên cứu nội có chuyên môn nhà ăn, có thể vì nghiên cứu viên nhóm cung cấp dinh dưỡng phong phú lại mỹ vị đồ ăn bổ sung bọn họ tiêu. Hao tinh lực thể lực, cho dù nghiên cứu viên nhóm trầm mê học tập cùng thực nghiệm hải dương không thể tự kiềm chế. Bọn họ nghiên cứu trợ thủ cũng sẽ một ngày tam cơm đúng hạn đình chỉ dạy học. Không ngừng nhắc nhở nghiên cứu viên đi trước nhà ăn đi ăn cơm cùng với đúng hạn nghỉ ngơi, ta hiện. Tại cảm thấy nha, ta chính là một học sinh trung học, sau đó xa xỉ đến xứng đánh cuộc đạo cho ta đi học. Mặc kệ ta nói cái gì vấn đề, nhân gia đều có thể nhẹ nhàng mà cho ta giải thích bài. Còn có thể cho ta nói rõ nghiên cứu phương hướng, càng diệu chính là. Này phòng thí nghiệm còn có thể bắt chước chúng ta chính mình thực nghiệm. Không cần lo lắng thực nghiệm tài liệu tiêu hao, chúng ta tưởng thực nghiệm bao nhiêu lần đều được. Hơn nữa cơ sở thực nghiệm chỉ cần thiết trí hào thực nghiệm điều kiện. Kết quả lập tức liền ra tới. Không chỉ có an toàn còn tốc độ mau. Tấm tắc, lợi hại, lợi hại. Ta không bao giờ dùng đuổi theo ta chấp chính quan xin thực nghiệm tài liệu. Không thể tưởng được a không thể tưởng được. Vương Vọng nhìn trước mặt trên khay bãi bàn tinh mỹ. Chủng loại phong phú, càng quan trọng là mỹ vị vô cùng đồ ăn. Lắc đầu cảm thán không thôi. Hắn làm cả đời học thuật, không hề nghĩ ngợi đến già rồi còn có thể kiến thức đến có được bực này thực nghiệm điều. Kiện phòng thí nghiệm, này tòa viện nghiên cứu quả thực chính là bọn họ này đó nghiên cứu viên thiên đường, mà thế. Phát sinh khi Vương Vọng đang ở quê nhà nghỉ phép, hắn đã năm gần 60 tuổi. Cái này tuổi may mắn còn tồn tại xuống dưới người vốn dĩ liền rất thiếu. Hắn cùng người nhà còn bị nhốt ở trung tâm thành phố. Vốn dĩ đã đối tồn tại đi xuống không ôm hy vọng. Không nghĩ tới bị có cái căn cứ tiến công bộ cứu trở về, vì hồi báo có cái căn cứ. Cũng vì tiếp tục sáng lên nóng lên, nghe nói có cái căn cứ có xây dựng viện nghiên cứu ý tưởng sau. Vương Vọng tích cực báo danh phối hợp các loại chuẩn bị công tác. Không nghĩ tới hắn cái này mới vừa gia nhập căn cứ không bao lâu người thế nhưng trực tiếp bị nhâm. Mệnh vì tân thành lập viện nghiên cứu viện trưởng, tuy rằng viện nghiên cứu điều kiện thực gian khổ. Thiếu thiết bị thiếu tài liệu thiếu nhân tài. Vương Vọng chưa bao giờ có kêu lên khổ kêu lên mệt. Thời thời khắc khắc xông vào phía trước, dẫn theo tuổi so với chính mình tiểu nhân nghiên cứu viên nhóm lợi dụng các loại điều kiện dựng. Khởi viện nghiên cứu giàn giáo, không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn đẩy mạnh nghiên cứu hạng mục tiến độ. Chỉ có gặp được cần thiết cụ bị nhưng hiện thực điều kiện xác thật vô pháp trang bị thiết bị hoặc là thực nghiệm tài liệu khi mới đi có cái siêu thị tìm Lục Lê xin giải khóa, hiện tại hào. Chấp chính quan trực tiếp cho bọn hắn trang bị một tòa cao tinh cấp văn minh viện nghiên cứu. Dạy học, thực nghiệm vấn đề một khối giải quyết. Vương Vọng thỏa mãn cực kỳ, đối tương lai cũng tràn ngập chờ mong, ha ha, muốn ta nói a, nói không chừng là chấp chính quan các hạ bị Vương viện trưởng truy đến phiền. Dứt khoát dùng một lần giải quyết hắn toàn bộ yêu cầu. Đến, ta liền có đổi mới hoàn toàn viện nghiên cứu, ai, muốn ta nói, viện trưởng, ngươi còn phải đuổi theo chấp chính quan các hạ để yêu cầu. Không chừng cái gì đại phúc lợi liền tạp chúng ta trên đầu. Ta nguyện ý nhiều tới vài lần như vậy hạnh phúc té xỉu a, ha ha ha. Nhà ăn tức khắc một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, nghiên cứu viên nhóm phía trước trên mặt treo đầy buồn rầu lúc này đều không thấy bóng dáng. Biến thành tràn đầy chờ mong, đáng tiếc ta già rồi, thời gian không nhiều lắm, nhưng các ngươi còn trẻ, các ngươi phải hảo hảo học, dùng sức học. Phát huy gian khổ phấn đấu, mạnh mẽ hợp tác, dũng cảm trèo lên tinh thần, nếu là lãng phí tốt như vậy thực nghiệm điều kiện, đừng nói căn cứ, ta lão nhân trước không tha cho các ngươi. cùng nhau ăn cơm nghiên cứu viên nhóm sôi nổi tỏ vẻ bọn họ tràn ngập ý chí chiến đấu. Chính Mão đủ toàn lực phải làm ra một phen thành tích. Căn cứ đã cho bọn hắn chuẩn bị tốt nhất phần ngoài điều kiện. Kế tiếp, bọn họ nếu là lấy không ra đủ tư cách thành tích. Chính bọn họ đều xấu hổ với gặp người, mỗi ngày buổi sáng ở cá nhân phòng thí nghiệm tiếp thu dạy. Học chỉ đạo, hoàn thành từng người học tập nhiệm vụ sau. Buổi chiều thời gian nghiên cứu viên nhóm còn có thể lâm thời đem từng người phòng thí nghiệm xác nhập, cộng đồng tiến hành thực nghiệm. Trước mắt căn cứ nhu cầu cấp bách tang thi nghiên cứu, động vật biến dị nghiên cứu, thổ nhưỡng nghiên cứu, nguồn nước nghiên cứu chờ hạng mục, nghiên cứu tiến độ đều được đến nhanh chóng đẩy mạnh, trước hết được đến giải quyết chính là thổ nhưỡng ô nhiễm vấn đề. Có cái siêu thị cố nhiên sớm mà liền thượng giá thổ nhưỡng tinh lọc dịch. Nhưng bởi vì này sản phẩm là từ văn minh khác chung mua sắm tới. Cụ thể đến địa cầu trong hoàn cảnh, thực tế chung rốt cuộc sử dụng nhiều ít có thể tiêu trừ thổ nhưỡng chung có độc vật chất. Như thế nào sử dụng có thể cho thổ nhưỡng khôi phục trồng trọt. Nhưng vẫn không có chuẩn xác sử dụng chỉ đạo, có cái căn cứ viện nghiên cứu nhằm vào Nam Dương tỉnh. Thổ nhưỡng trạng huống, thông qua phân tích siêu thị bán ra thổ nhưỡng tiến hóa dịch thành phần cùng công hiệu. Nghiên cứu chế tạo ra phù hợp địa cầu thổ nhưỡng, đặc biệt là Nam Dương khu vực thổ nhưỡng thực tế tình huống thổ nhưỡng phân bón. Hơn nữa có nguyên bộ ngắn gọn sáng tỏ sử dụng giảng giải. Người thường cũng có thể dựa theo sử dụng giảng giải thuyết minh làm thổ nhưỡng khôi phục trồng trọt. Hơn nữa thổ nhưỡng sẽ càng phí nhiêu, thổ nhưỡng phân bón chế tác tài liệu đều có thể ở địa cầu. Tìm được, viện nghiên cứu tuyên bố thu thập nhiệm vụ sau, từ tự do lính đánh thuê trong tay thu hồi không ít. Chế tạo ra tới thổ nhưỡng phân bón cho dù hơn nữa nhân công phí dụng. Phí tổn vẫn cứ so siêu thị trước mắt bán thổ nhưỡng tiến hóa dịch thấp rất nhiều. Có cái căn cứ dứt khoát mở một cái công xưởng nhỏ. Sinh sản thổ nhưỡng phân bón, sau đó làm sản phẩm ở có cái siêu thị nội thượng giá, 174 tìm kiếm thực mau. Toàn cầu trong phạm vi có thể tiếp xúc đã có cái siêu thị người sống sót đều phát hiện cái này tân. Thượng giá độc đáo thương phẩm, bởi vì tại đây kiện thổ nhưỡng phân bón sản phẩm giới thiệu chung. Rõ ràng mà biểu thị nó nguyên nơi sản sinh là địa cầu. Nghiên cứu phát minh cơ cấu là có cái căn cứ viện nghiên cứu. Sinh sản thương là có cái căn cứ tin tức này chấn kinh rồi toàn thế giới. Đối với những cái đó biết có cái căn cứ rốt cuộc là nhà ai người sống sót tới nói. Này một sản phẩm thượng giá làm có cái căn cứ lại bịt kín một tầng thần bí khăn che mặt mà đối với. Những cái đó căn bản không nghe nói qua có cái căn cứ người sống sót tới nói. Trừ bỏ khắp nơi hỏi thăm cái gọi là có cái căn cứ, là thần thánh phương nào ở ngoài. Càng kinh ngạc địa phương ở chỗ, thổ nhưỡng phân bón bán ra không chỉ có thuyết minh địa cầu thương phẩm cũng là có thể ở có cái. Siêu thị thượng giá bán ra, càng truyền đạt một cái quan trọng tin tức, kia trên địa cầu nghiên cứu nhân viên đã bắt đầu nghĩ cách giải quyết mặt thế nguy cơ mang đến vấn. Đề. Cái này tin tức không thể nghi ngờ cho người sống sót đối ngày mai càng nhiều tin tưởng, thổ. Những phân bón xuất hiện ý nghĩa trọng đại, ý nghĩa đối nhân loại tới nói nhất quan trọng ăn, không hề yêu cầu hoàn toàn ỷ lại có cái siêu thị thương phẩm cung ứng. Cái gọi là trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt, mà thế sau chịu đói ký ức thật sự quá mức không xong. Nhân loại đối có thể tự hành loại ra có thể dùng ăn đồ ăn có mãnh liệt chấp niệm. Thổ nhưỡng phân bón nghiên cứu phát minh chế tác thành công sau. Trước hết được lợi tự nhiên là có cái căn cứ, một ít căn cứ thành viên rốt cuộc lại lần nữa ăn đến trên địa cầu gieo trồng ra đồ ăn. Này đó may mắn mà ăn đến viện nghiên cứu thực nghiệm tính loại ra cây nông nghiệp thành viên. Thậm chí kích động mà chảy xuống nước mắt có cái căn cứ tầng thứ ba tường thành đã tu sửa xong. Tường thành nội mặt đất đều là dùng ngàn tầng bản trải. Ngăn chặn từ dưới nền đất chui ra tiểu động vật xâm nhập căn cứ đồng thời. Cũng khiến cho viện nghiên cứu ruộng thí nghiệm cần thiết thiết lập tại tường thành ngoại, trên thực tế, viện nghiên cứu ruộng thí nghiệm liền ở có cái căn cứ nam ngoài cửa lớn. Cũng chính là có cái siêu thị ngoại. Tổng cộng sáng lập hai mảnh đối chiếu ruộng thí nghiệm, một mảnh ở có cái siêu thị bảo hộ trong phạm vi. Một khác phiến xa hơn, ở siêu thị bảo hộ phạm vi ở ngoài, siêu thị ngoài cửa lớn ruộng thí nghiệm mọc ra cây nông nghiệp. Dinh dưỡng lại mỹ vị, những cái đó xanh mượt thái diệp từ, hồng hồng tím tím trái cây. Mỗi cái ra vào có cái siêu thị người nhìn đến này đó cây nông nghiệp khả quan trướng thế. Tâm tình cũng sẽ đi theo sung sướng lên, thiết lập tại có cái siêu thị bảo hộ phạm vi ngoại ruộng. Thí nghiệm gieo trồng hiệu quả, xa xa không bằng thiết lập tại siêu thị bảo hộ trong phạm vi ruộng thí nghiệm gieo trồng hiệu quả. Hảo, rốt cuộc không có có cái siêu thị bảo hộ, cho dù có chuyên gia trông coi ruộng thí nghiệm, những cái đó loại nhỏ tang thi động vật cùng động vật tiến hóa thể vẫn là sẽ từ dưới nền đất chui ra tới đạp hư cây nông nghiệp, thật sự là làm nghiên cứu viên nhóm thực khó chịu. Cũng khích lệ phụ trách nghiên cứu phát minh phòng sâu bệnh hạng mục tiểu tổ nghiên cứu viên nhóm nhanh hơn tiến độ theo sát thổ nhưỡng phân bón nghiên cứu phát minh thành công cũng thực hiện. Sản nghiệp hóa chính là giải quyết nguồn nước ô nhiễm thủy chất tinh lọc khí. Cùng siêu thị bán dùng để uống thủy tinh lọc phấn bất đồng. Nghiên cứu viên nghiên cứu phát minh chính là một loạt không vừa tùy thân mang theo. Đại nhưng cố định ở người sống sót căn cứ nguồn nước phụ cận tinh lọc máy móc. Trải qua nhiều trọng xử lý lúc sau, có thể đem tự nhiên con sông chung thủy tinh lọc vì nhưng cung nhân loại trực tiếp dùng để uống. Thủy tuy rằng một đài thủy chất tiến hóa khí giá cả cao hơn một túi dùng để uống thủy tinh lọc phấn, nhưng thủy chất tinh lọc khí chỉ cần định kỳ đổi mới nội gan, liền có thể liên tục công tác sử dụng, mà không giống dùng để uống thủy tinh lọc phấn chỉ có thể dùng một lần sử dụng. Đối với yêu cầu cung ứng đại lượng người sống sót dùng để uống thủy người sống sót căn cứ tới nói, vẫn là thủy chất tinh lọc khí càng vì có lợi một ít. Liên tiếp xuất hiện đến từ có cái căn cứ viện nghiên cứu tự chủ nghiên cứu phát minh thương phẩm làm người sống sót quen thuộc căn cứ này tên, cũng khiến cho các rất may tồn giả căn cứ tự hành thành lập nghiên cứu cơ cấu chú ý. Sôi nổi chủ động mua sắm thổ nhưỡng phân bón cùng thủy chất tinh lọc khí tới nghiên cứu địa. Cầu đồng hành trình độ thổ nhưỡng phân bón cùng thủy chất tinh lọc khí ở có cái siêu thị bán ra sau đạt được lợi nhuận. Trừ bỏ chi trả siêu thị hoạt động kia bộ phận bên ngoài, đại bộ phận hoa tới rồi tài chính bộ tài khoản thượng. Một bộ phận dùng để duy trì viện nghiên cứu bình thường vận chuyển. Còn có tiểu bộ phận trực tiếp khen thưởng cho tham dự nghiên cứu viên nhóm, viện nghiên cứu viên nhóm trên người vốn dĩ liền có chứa cao tố chất nhân tài quang hoàn. Hiện tại viện nghiên cứu bị có cái căn cứ coi trọng. Không chỉ có công tác điều kiện hảo, đãi ngộ càng là làm người hâm mộ, không ít gia trưởng đều bắt đầu cổ vũ nhà mình đang ở sơ cấp dạy học thất học tập hài tử nỗ lực. Học tập tranh thủ gia nhập viện nghiên cứu thổ nhưỡng phân bón cùng thủy chất tinh lọc khí. Nhắc lên nhiệt nghị mới đi xuống không bao lâu, đồng dạng xuất từ có cái căn cứ viện nghiên cứu chán ghét tề cùng thanh thể hoàn thượng giá. Bán ra. Khiến cho lớn hơn nữa càng oanh động ảnh hưởng, chán ghét tề sử dụng đối tượng là người sống sót, hoặc là thực vật, cùng có cái siêu thị lúc đầu thượng giá tang thi đuổi đi tề là đồng dạng nguyên lý. Cùng tang thi đuổi đi tề phun ở người sống sót trên người sẽ ở trình độ nhất định thượng tránh. Đi tang thi bất đồng, chán ghét tề phát ra hương vị sẽ làm tiến hóa thất bại tang thi động vật phi thường chán ghét. Cùng loại với truyền lại ra đây là một khối sao sao thối giữa đồ ăn tin tức. Có thể rất lớn trình độ thượng giảm bớt người sống sót bị thình lình từ bên cạnh vụt ra tới tang. Thì động vật cắn một ngụm tỷ lệ, đối với tiến hóa thành công động vật tiến hóa thể. Chán ghét tề đồng dạng có tác dụng, chỉ là tương đối tới nói tác dụng sẽ suy yếu không ít. Bởi vì động vật tiến hóa thể trí tuệ phổ biến đề cao. Cho dù hương vị không đúng, chúng nó còn có mát, thính lực, còn có mặt khác tra xét đồ ăn phương pháp, rất lớn trình độ thượng sẽ không bị hương vị đã lừa gạt đi, ngay cả như vậy. Chán ghét tề vẫn cứ đã chịu người sống sót truy phủng. Tuy rằng có cái siêu thị cũng bán ra cùng loại với sát trùng tề loại này chuyên môn nhằm vào tiểu mini tang thi động vật đại sát khí, nhưng sát trùng tề trọng ở lực sát thương, đối với ra ngoài làm nhiệm vụ người sống sót tới nói. Trọng ở che giấu tự thân chán ghét tề càng vì thực dụng. Hết chương.